Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 832. Chó ngáp phải ruồi, tốt kinh hỉ, ca ca, ngươi đang nói gì a? Ta là đang trêu cợt ngươi a. Mỹ Na nhìn đi về phía thang máy Chu Hạ, kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới Chu Hạ sẽ như vậy hiểu nàng và Tiểu Ái lẫn nhau mâu thuẫn lời nói. Đúng, ta nói đều là thật, không phải là cái gì vì cho ngươi lưu mặt mũi. Tiểu Ái cũng là vội vàng bổ sung nói, được rồi, cảm ơn các ngươi rộng như vậy an ủi ta. Vậy trước tiên xuống lầu ăn chung bữa cơm, coi như bữa ăn tối cuối cùng đi. Chu Hạ nói xong, tiếp tục hướng thang máy đi tới. Mỹ Na cùng Tiểu Ái lẫn nhau nhìn đối phương, nhất thời không biết tình huống gì. Chu Hạ thật chẳng lẽ bởi vì nàng môn yêu nhau đây? Chẳng lẽ là bởi vì các nàng làm như vậy, chưa kích đến hắn cái gọi là nam nhân tôn nghiêm, hắn mới nhạy cảm như vậy? Như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, nhận định chuyện này. Nhưng nhìn hắn này tấm cố làm dễ dàng dáng vẻ, rốt cuộc có là vai diễn tinh chi hồn phụ thể đang diễn trò trêu cợt các nàng, hay là thật ở che giấu hắn khó chịu? Chu Hạ thường thường trêu cợt nhân, Tiểu Ái cùng Mỹ Na đều có kinh nghiệm giáo huấn, cũng không có thật sự bị lừa. Tiểu Ái tỷ, ngươi cảm thấy hắn nói là thật giả? Mỹ Na đem miệng tiến tới Tiểu Ái lỗ tai cạnh, thấp giọng hỏi, hẳn là giả đi, cẩn thận một chút. Tiểu Ái bất đắc dĩ vừa nói, kéo Mỹ Na đi theo. Ba người ngồi lên thang máy sau, Mỹ Na nhìn chằm chằm đến biểu tình bình tĩnh Chu Hạ, nghiêm túc đánh giá, ca ca, ngươi có phải hay không là đang trêu cợt chúng ta? A, xảy ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tình trêu cợt ngươi sao? Nhưng là, ngươi không phải là thường thường đùa kiểu này, để cho chúng ta ở một chỗ sao? Còn nói không quan tâm đàn bà và nữ nhân giữa có cái gì sao? Mỹ Na nháy mắt mấy cái, nhắc nhở người khác đã từng lời nói. Đúng vậy, ngươi cũng thường thường nói không quan tâm ta có không có cho ngươi sinh nhật. Ngoài miệng nói không quan tâm này, không quan tâm vậy, nhưng thực tế đây, Chu Hạ nhún nhún vai, thở dài nói, chuyện này, Mỹ Na nhất thời không biết nói gì, nhìn về phía Tiểu Ái. Lúc này thang máy mở, Chu Hạ đi ra ngoài trước, ngươi nhìn ta làm gì? Còn chưa phải là ngươi say rượu chọc cho chuyện, nói bậy, là ai nói quá tịch mịch, chúng ta vừa vặn đồng thời làm một bạn. Mỹ Na phản bác, Tiểu Ái ngạc nhiên, phản bác, nhưng là, đêm đó là ngươi trước hôn ta. Ngoặc kép, nhưng là, ta là say rồi, ngươi không có say. Mỹ Na trả lời lại một cách mỉa mai. Ngoặc kép, hai người trong thang máy trầm mặc, nhìn không nói ra lời, đều cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Đây là giống như rồi giết sao? Chẳng lẽ Chu Hạ nhìn thấu các nàng loại này quan hệ vi diệu? Lại nói đứng lên, từ Mỹ Na sinh nhật sau đêm đó, hai người bọn họ quan hệ quả thật vi diệu rất nhiều. Này hơn hai tháng qua, mặc dù không lần nữa phát sinh đêm đó sự tình, nhưng không kìm lòng được thời điểm, các nàng cũng đã làm những chuyện khác, thí dụ như một mực yên lặng khế địa ở cùng một chỗ. Có lúc không nhịn được ôm ôm hôn hôn, mặc dù cuối cùng lý trí địa không có tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng là có một mầm mống ở hai người tâm lý nảy mầm, đã tại lớn lên, tựa hồ căn bản không cách nào ngăn cản cái tình huống này. Đây cũng là rõ ràng Chu Hạ âm thầm hẹn Tiểu Ái. Nàng lại nói cho Mỹ Na, mang nàng đi tới Chu Hạ biệt thự nguyên nhân. Hơn nữa, mới vừa nghe được cái loại này thanh âm, thấy Chu Hạ cùng Mỹ Na ở trên thuyền lớn, nàng không có lớn như vậy phản ứng. Thậm chí tâm lý còn có chút dễ dàng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu Ái tỷ, nếu không, ta đi trước, ngươi buổi tối hào hào thuyết phục ca ca đi. Mỹ Na nhìn trầm tư Tiểu Ái, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Vậy hay là ngươi tới đi, ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Tiểu ái tinh thần phục hồi lại, nói châm chọc, ai nói, thế nào ta có thể với ngươi so với, ngươi cũng đem ta thuyết phục nữa à? Mỹ Na che miệng cười duyên. Ngươi thiếu nghèo rồi, mới vừa rồi cũng là bởi vì ngươi gây sự, để cho hắn nhận định chuyện này. Tiểu ái bất đắc dĩ nói, không sao, coi như hắn thật nhận định, thì có thể làm gì? Ta không tin hắn đi quan tâm. Mỹ Na cười nói, dù sao Chu Hạ thường thường đưa các nàng cái loại này lúc đêm khuya vắng người sau khi dùng quà nhỏ. Còn thường thường mở cái loại này khích lệ các nàng chung một chỗ lẫn nhau làm một bạn đùa giỡn. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng nữ nhân yêu cầu đi cùng. Nhưng hắn vẫn không giúp được chuyện này. Được, đi trước ăn cơm, ở trên bàn cơm, chúng ta thử lại hắn cái nhìn. Hai người đang khi nói chuyện, cùng đi ra thang máy, xuyên qua lầu chính đại sảnh, đi hơn 100 mét, mới đi tới phòng ăn. Làm xong cơm, quản gia cùng người làm sớm đều rời đi. Chu Hạ nhà sang trọng là tam tòa liên bài biệt thự. Lầu 2 lầu 3 là hành lang liên thông, nhưng lầu 1 chính là chắn. Mỗi tòa nhà đều có xuất nhập đại môn, những người khác không thể tùy tiện đi vào trung gian lầu chính. Ở biệt thự công việc người sở hữu, tỉ như nấu cơm, quét dọn, bảo an các loại, đều có cố định sắp xếp thời gian tiến vào, cùng tương ứng khu vực hoạt động. Vì vậy, Chu Hạ cùng Mỹ Na trước đây mới có thể ở lầu chính toàn bộ lầu 2 như vậy tứ vô kỵ đạn. Mở ra chừng mấy gian phòng môn, khắp nơi khai chiến. Ca ca, ngươi thế nào đây? Hai người tới phòng ăn, thấy Chu Hạ không nói lời nào, ở trên bàn ăn cắm đầu ăn cơm. Mỹ Na cười hỏi, không có gì, chính là cảm giác nhân gian không đáng giá, thật không có ý tứ a. Chu Hạ buông chén đũa xuống, mắt nhìn Mỹ Na cùng Tiểu Ái, làm ra một bộ sinh không thể yêu vẻ mặt. Nhân gian không đáng giá, thật không có ý tứ a. Tiểu Ái cùng Mỹ Na nói thầm hai câu này, nhìn nhau một cái, chẳng lẽ là đang nói các nàng đây là muốn nhìn thấu hồng trần rồi không? Tiểu ái vừa muốn, vừa quan sát Chu Hạ, muốn nhìn phá hắn rốt cuộc là đang biểu diễn, hay là thật phát hiện nàng và Mỹ Na khác thường. Mỹ Na luôn cảm thấy lời này có chút tiêu điều, lại không có lúc trước dễ dàng. Vội vàng nói, ca ca, ngươi đừng nghĩ như vậy, ta nói đều là giả, chúng ta không có ở đồng thời. Được rồi, không cần an ủi ta. Các ngươi chung một chỗ cũng rất tốt, ngược lại ta quá bận rộn, cũng không thể thường thường cùng các ngươi. Chu Hạ khổ sở cười một tiếng, tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi hạnh phúc, ta an tâm. Được rồi, không nói, chúng ta uống rượu, chúc mừng các ngươi. Chu Hạ vừa nói, cầm lên một bên là ăn mừng hắn trở lại khui rượu chát. Cho ba người phân biệt ngược lại tốt. Ngươi đã nhìn ra, chúng ta đây cũng không che giấu. Ngươi như vậy quan tâm chuyện này, ta đây sau này không với Mỹ Na lui tới. Tiểu ái nhận lấy ly rượu, thấy Chu Hạ ngồi xong, dứt khoát nhìn thẳng hắn, trực tiếp nói, ngoặc kép, ha ha. Chu Hạ kinh ngạc nhìn một chút Tiểu ái, sau đó vừa nhìn về phía Mỹ Na, xác nhận các nàng không có đùa hoặc là trêu cợt hắn, không khỏi bật cười. Này, chỉ đùa một chút, trêu cợt người làm, lại biến thành cục diện như vậy. Cái này chó ngáp phải ruồi, thật đúng là tốt kinh hỉ. Nhưng hắn cái này há chẳng phải là tự làm tự chịu. Chết chưa hết tội, thật chẳng lẽ phải giống như mới vừa nói như vậy tiêu sái rời đi. Để cho hai người từ nay tương thân tương ái cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Chúng ta là có chút cái kia, nhưng nếu như ngươi để ý lời nói, ta, Mỹ Na thấy Tiểu ái thẳng thắn, cũng nhìn Chu Hạ, nói quanh co giải thích, các ngươi thật đúng là để cho ta kinh hỉ a. Chu Hạ lắc đầu giở khóc giở cười, cái gì, Lời này ý là, ngươi quả nhiên là đang trêu cợt nhân. Ca ca, ngươi thật là quá đáng. Mỹ Na trước tức giận càng nghi đạo. Tiểu ái cười cười không lên tiếng. Ngược lại nàng mới vừa rồi thừa nhận đi xuống, chính là muốn nhìn một chút Chu Hạc chân chính thái độ. Là ngươi trước trêu cợt ta đi. Lại nói, hai người các ngươi mới kêu lên phân đi. Chỉ một cái mang cho ta hai cái nón xanh. Phúc suy, Mỹ Na cùng tiểu ái hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là nhịn không được cười lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.